Sùng vật của thiếu gia ác ma. Chương 6, góc truyện audio.com. Hoa Vũ khẽ chớp mắt tỉnh dậy, đầu cậu còn hơi choáng váng, cả người lại nóng ran, đây là đâu? Hoa Vũ liếc xung quanh, căn phòng trang trí nho nhã hơi cổ điển khác xa với căn phòng sang trọng hiện đại quen thuộc của Hàn Thiên. Cậu nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, thế mà lại không chết. Tỉnh rồi sao? Tiếng nói phát ra rất gần, Hoa Vũ như bừng tỉnh quay về phía âm thanh. Người con trai với khuôn mặt xa lạ đẩy cửa bước vào, bưng theo một tô cháo nóng tự nhiên ngồi xuống kế bên Hoa Vũ. Đối với hành động của hắn, cậu vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh không nhìn ra chút dao động nào. Mà cậu vốn chẳng sợ, đem về rồi không giết còn bưng cháo tới, hắn rảnh vậy sao, đầu óc đơn giản của cậu chỉ có thể nghĩ đến vậy. Anh là, Hoa Vũ hơi nghiêng đầu hỏi, dù sao cũng nên biết hắn tên gì, lỡ có bị chết oan còn báo Diêm Vương được. Tôi là Trương Nguyên, tôi thấy cậu mất ở gốc cây nên đem cậu về. Cậu bị sốt rồi, nào ăn chút cháo rồi uống thuốc. Trương Nguyên cười khẽ, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, rồi đút cho Hoa Vũ. À, nào, Hoa Vũ đối với hành động có chút thân mật này hơi bài xích, nhíu mày miễn cưỡng nuốt một ngụm cháo, cổ họng khô khốc đang cố lấy lại vị giác. Cậu vừa nhai vừa âm thầm quan sát. Người con trai tên Trương Nguyên này rất đẹp, khác hẳn vẻ đẹp lãnh khốc băng hàn của Hàn Thiên, anh lại mang vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu thật khiến người ta vừa nhìn liền yêu mến. Hừm, có vẻ cao hơn Hàn Thiên. Khoan đã, Hoa Vũ chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta trông rất quen, cậu chắc chắn đã gặp qua rồi. Đăm chiêu thêm một lúc, Hoa Vũ mở to mắt, bật người dậy kích động chỉ tay vào người Trương Nguyên, gấp gáp nói. À, tôi nhớ ra rồi. Anh là học trưởng đó đúng không? Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Trương Nguyên bật cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút thất vọng, tiếc là Hoa Vũ ngốc kia không thèm nhìn tới. Cậu đang bận hồi tưởng, anh ta chính là ngư ý hay ở thư viện, Hoa Vũ mỗi lần giải lao đều lên đó, phần vì tránh rắc rối, phần vì muốn đọc thêm sách, có gì Hàn Thiên hỏi cậu vẫn trả lời được. Còn nhớ lần đầu tiên gặp hôm đó, Hoa Vũ đang học bài, thì một cô gái tiến đến, nhẹ nhàng rượt vờ cậu, nhẹ nhàng xé rách ra. Hoa Vũ có chút ngạc nhiên, rồi vẫn tiếp tục lấy cuốn sách khác ra đọc, một chút phản ứng cũng không muốn. Cô gái bị bẽ mặt thẹn quá hóa giận giơ tay muốn tán Hoa Vũ, liền bị một học trưởng ngăn cản cứu cậu một màn. Hoa Vũ cảm kích vô cùng, nếu không có anh ta chưa chắc cậu né được cái tát kia. Cũng chính anh luôn tìm sách giúp cậu, lấy sách trên cao, đôi khi chỉ bài cho cậu. Có thể nói, ngoài Tiểu Mạn thì anh là người bạn thứ hai của cậu, à không, là anh trai của Hoa Vũ. Ra anh tên là Trương Nguyên. Quen anh lâu rồi mà vẫn không biết tên anh, thậy ngại quá. Hoa Vũ cốc đầu cười ngốc, cậu không tin được mình thật sự quên hỏi tên người ta, toàn gọi là học trưởng thôi. Ừ, từ 3 tháng trước em không lên thư viện nữa. Tôi đợi em suốt, Trương Nguyên xoa xoa đầu Hoa Vũ, lắc đầu cười. Hoa Vũ tự mình cho Trương Nguyên là anh trai, nhưng cậu theo bản năng tránh né, dù sao cũng không nên làm thế này mà cũng không thân thiết đến vậy. Từ lúc đó, Hàn Thiên kéo tôi đi ăn cơm chung, nên... Xin lỗi anh, Hoa Vũ áy náy gãi đầu, có một lần cậu đang nhờ Trương Nguyên giảng bài, Hàn Thiên từ đâu lại xuất hiện trên thư viện dọa Hoa Vũ một bữa hoảng hồn. Phải biết dụ được Hàn Thiên vào thư viện còn khó hơn bảo hắn đánh cậu ít một chút. Góc truyện audio.com, vậy mà hôm nay lại tự động mò tới, quá kinh diễm rồi. Hàn Thiên bữa đó không biết bị ai chọc giận, mặt hầm hầm bảo tôi đói. Rồi túm áo Hoa Vũ lôi đi, từ đó ngày nào hắn cũng canh chuông reo liền kéo cậu đi, Hoa Vũ không có cách nào lên thư viện. Phụt, Trương Nguyên chợt ôm bụng cười. Cái vẻ mặt tội lỗi gì thế này? Nhìn ngốc quá đi mất. Hoa Vũ này, lúc đó em bị làm sao vậy? Trời mưa to thế còn nằm ở đó. Em bị ngốc hả? Hoa Vũ cúi đầu im lặng, cậu không thể nói vì mình tỏ tình bị từ chối nên mới dầm mưa một bữa, mất mặt lắm. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về, thấy Hoa Vũ không muốn nói, Trương Nguyên cũng không hỏi thêm, liền ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà. Nghe đến nhà, ánh mắt Hoa Vũ có chút dao động, cay cay sống mũi, cười chút xót một cái. Nhà, không còn nữa, mất rồi, Trương Nguyên vẻ mặt kinh ngạc hỏi, em không có nhà sao? Đã từng có, nhưng bây giờ thì không. Trương Nguyên dường hiểu được chút gì đó, chợt thở dài, vỗ mấy cái vào vai Hoa Vũ trấn an. Vậy em tính ở đâu? Hoa Vũ nhớ ra cái gì đó, loay hoay lục túi áo của mình một cái thẻ ngân hàng, cậu nhìn cái thẻ có tên Hàn Thiên trên đó, trong lòng giấy lên từng đợt chua xót. Em còn một chút tiền ở đây, thẻ Hàn Thiên cho chắc sẽ không bị khóa đâu, em sẽ mượn đỡ để thuê một căn hộ nhỏ vậy, chuyện sau này, cứ để sau này rồi lo. Sao em không ở đây? Tôi ở một mình thôi, vẫn còn phòng trống mà, em đang sốt, tôi có thể chăm sóc em. Hoa Vũ cay đắng, đây là cách người đối xử với người sao? một người xa lạ tình nguyện giúp cậu đến thế ư, cảm ơn anh. Nhưng tôi muốn được ở riêng thôi, anh có thể giúp tôi tìm phòng được không? Sau này anh qua thăm tôi là được mà, nha, dù cậu rất cảm kích Trương Nguyên, nhưng cậu đang chờ đợi. Chờ ngày Hàn Thiên đến đón cậu về, cho đến ngày đó, cậu chỉ muốn được ở một mình. Hàn Thiên ghét nhất ai đụng vô đồ của hắn, Hoa Vũ luôn nhớ như in. Hàn Thiên lúc nào cũng đánh cậu vì mau quên, nhưng hắn lại không biết bất cứ cái gì hắn từng nói, cậu sẽ không thể quên. Hết cách với em, tôi tất nhiên sẽ giúp, nhưng mà, bây giờ em phải ngủ cho tôi, hết bệnh đi rồi mới cho đi nhá. Hoa Vũ bật cười, lau vội giọt nước mắt nói một tiếng cảm ơn rồi ôm chăn hào hào ngủ. Trương Nguyên vươn tay xoa đầu Hoa Vũ mấy cái, rồi ý bước ra cửa sổ kéo rèm lại, rời khỏi phòng. Khóe miệng vô thức nở ra một nụ cười hạnh phúc, Hoa Vũ, em sẽ là của tôi. Tôi sẽ không để ai cướp mất em lần nữa. Lớp học vẫn diễn ra bình thường, dường như chẳng ai quan tâm đến sự thiếu vắng một ai đó. Dầm, Tiểu Mạn đập tay vô bàn Hàn Thiên, giận dữ quát. Hàn Thiên, tôi hỏi cậu lần nữa, Hoa Vũ đâu? Hàn Thiên lười biếng dựa vô ghế tay xoay xoay bút, bộ dạng không hứng thú này của hắn chính là ép người ta phát điên. Tôi không biết, tôi cũng không phải mẹ cậu ta. Tiểu Mạn đã gọi vô số lần cho Hoa Vũ, vẫn không ai nhấc máy. Hoa Vũ chưa bao giờ bỏ học dù ngày nào cũng bị bắt nạt, cậu vẫn không mệt mỏi mà nghỉ không lý do như thế này. Tiểu Mạn mất kiên nhẫn, túm áo Hàn Thiên lên. Là cậu, tên khốn kiếp, cậu đã giấu Hoa Vũ ở đâu? Hôm qua còn ở cạnh cậu, bây giờ thì mất tích. Hàn Thiên nhăn mặt vung tay hất mạnh Tiểu Mạn ra, phủi phủi lại cổ áo bị nắm đến nhào nát. Tiểu Mạn bất ngờ đập người vô bàn học, đau đớn nghiến răng, cười nhạt. Tôi đã nói cậu không phải là người tốt, Hoa Vũ tên ngốc đó lại đi yêu cậu. Con mẹ nó là yêu tên khốn nhà cậu. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên, cậu một chút cũng không xứng với Hoa Vũ. Đừng làm phiền Hoa Vũ nữa. Tránh xa cậu ấy ra. Tên cặn bã. Hàn Thiên thoáng ngây người, rồi cười lớn. Cậu ta rồi cũng sẽ tìm về bên tôi. Các bạn nữ khác đến lôi Tiểu Mạn đến phòng y tế, để yên thế nào cô cũng sẽ liều mạng đánh hắn một trận. Hàn Thiên dựa người vô ghế, nhìn qua ngoài cửa sổ, mỉm cười. Cậu cuối cùng cũng sẽ tìm về bên tôi thôi, đúng không? Hoa Vũ, Hàn Thiên đã mãi nghĩ như vậy, bất giác cũng đã 5 năm trôi qua. Dê, dạo này U mê bác chiến quá bỏ bê mấy cô uhuhu. Đã cập nhật thêm chép, cách chương.